Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 84, 84, Đại Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua buổi trưa nên Vương Thuận mời Đào Tam gia vào nhà cùng ăn cơm. Có điều tâm tình của Đào Tam gia không tốt nên ông Uyển chuyển từ chối, nói là mình có mang theo lương khô nên cũng không ở lại thêm phiền. Vương Thuận thông cảm với tâm tình của ông và cũng không hề cưỡng cầu. Trong lòng Đào Tam gia như bị xẻo mất hai miếng thịt nên ông buồn bã chậm rãi đi về nhà. Đường núi cong cong, cây cỏ tùm, ông cõng sọt đi một mình. Bỗng nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Ông vừa quay đầu lại thì thấy hóa ra là Đào Trường Tổ. Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hóa ra Đào Trường Tổ mang thiếp canh của con thứ hai là Vĩnh Tường và nhà gái tới trấn trên tìm thầy bói xem bát tự có hợp không. Trong lòng hắn vui vẻ nên cũng mua mấy cân thịt heo về nhà. Vừa đi vừa hát, bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Ai biết đi trên đường hắn lại thấy Đào Tam gia đang hậm hực buồn bã cất bước về nhà. Trước mặt người khác Đào Tam gia vẫn rất sĩ diện. Đặc biệt là ở trước mặt vãn bối, vì thế ông nhanh chóng vực tinh thần dậy và cùng Đào Trường Tổ hàn huyên. Có người ở bên cạnh nói chuyện nên con đường về nhà ngắn hơn. Hai người về tới nơi mà trời còn chưa tối hẳn. Đào Tam gia vào sân thấy người một nhà còn đang vội đập lúa mạch, thế là ông cũng buông sọt và vào đổi quần áo sau đó ra hỗ trợ. Lý thị hỏi vài câu nhưng tiếng đập lúa mạch quá to nên Đào Tam gia không nghe thấy gì nên bà đành phải chờ đến tối lại hỏi. Mùa hạ nên rau dưa nhiều. Hơn nữa tối hôm qua còn thừa đồ ăn, vì thế cơm chiều này cũng coi như phong phú. Ăn cơm xong, Đào Tam gia kể lại tình huống ở y quán và tiệm cơm cho người nhà biết. Lý thị hỏi từng chút một. Ngay cả chỗ Đại Bảo và Nhị Bảo có nhà xí không bà cũng phải hỏi. Đào Tam gia trợn mắt thổi dâu nhìn vợ. Ta mà bảo không có nhà xí thì bà định bảo ta mang hai cái bô tới cho tụi nó à? Lý thị lập tức đỏ mắt. Thì ta cũng nhớ cháu ta nên mới muốn hỏi cho rõ. Như thế trong lòng mới yên tâm. Nữu nữu nhanh chóng dựa vào bên người Lý thị làm nũng. Bà nội chỉ biết bất công ca ca. Tam Bảo cũng ồn áo. Giờ cháu mới biết đứa nhỏ ra ngoài là châu báu, còn đứa ở nhà là cỏ rác. Đợi sau này cháu cũng đi ra ngoài. Tứ Bảo có đi không? Tứ Bảo gật đầu. Lý thị vừa lau nước mắt vừa mắng Tam Bảo. Xem bà có xé miệng của bây không? Cả ngày toàn nói lời khiến bà đau lòng. Tam Bảo ghé miệng tới sau đó hừ hừ nói. Bà nội xé đi. Cháu cho bà xé. Lý thị vừa cười vừa khóc sau đó duỗi tay túm lấy miệng hắn. Tam Bảo lập tức rụt người về sau và nói. Bà nội, không phải bà nói, vừa khóc vừa cười là con khỉ đi tiểu à? Lưu thị lớn tiếng răn dạy Tam Bảo. Tam Bảo, con nói cái gì thế? Không lớn không nhỏ. Lý thị lại không giận mà vẫn cười. Tam Bảo dán đến làm nũng các kiểu tâm tình bà mới tốt hơn. Đảo mắt đã tới đầu tháng 6. Lý thị làm chút kẹo, lại dán chút bánh hoắc hương để Đào Tam gia đưa đi cho Đại Bảo và Nhị Bảo. Đào Tam gia nói, bà muốn gặp tụi nó thì cũng đi cùng đi. Lý thị lắc đầu, tuy bà rất nhớ cháu nhưng lại lo lắng vừa nhìn thấy hai đứa bà sẽ khóc khiến người xung quanh chế giễu. Trương thị đang mang thai nên có muốn đi cũng không được. Lưu thị vốn dĩ muốn đi nhưng thấy Lý thị không đi thì cũng không mở miệng. Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu thì la hét muốn đi theo. Đào Tam gia thấy thế thì nói với Trường Phú và Trường Quý. Ngoài ruộng cũng không có việc gì. Hai đứa cũng đi xem một lần đi. Lý thị và con dâu hái được hai sọt rau dưa. Lại bẻ ít ngô non cộng thêm 100 quả trứng gà cho mọi người mang theo. Sáng sớm hôm sau Lý thị chia đồ cho Đại Bảo và Nhị Bảo thành hai túi khác nhau. Lại đưa ít tiền cho Đào Tam gia để giữa trưa mọi người ăn ở trấn trên luôn. Đây không phải lần đầu tiên Nữu Nữu lên trấn trên. Nàng, Tam Bảo và Tứ Bảo quy củ đi theo Đào Tam gia. Nàng cũng biết ở nhà thì có thể tung tăng nhảy nhót, còn ra cửa thì cần phải khiêm tốn hiểu lễ. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu hồng đào nhạt, đai lưng màu xanh, trên búi tóc cài hoa lụa màu xanh tôn làn da trắng nõn. Đôi mắt có thần lúc cười cong cong như trăng non nơi chân trời. Lúc tới thị trấn Đào Tam gia vẫn sắp xếp việc bán đồ ăn trước. lại mang rau dưa cho nhà Vương Thuận. Vì hôm nay Vương Thuận ra ngoài thu heo nên ông trực tiếp giao đồ cho vợ hắn rồi đi luôn chứ không vào nhà chơi. Đào Tam gia nói, qua buổi trưa rồi, chúng ta đi tới Diệt Lai Phạn quán xem Đại Bảo trước đã. Thuận tiện ăn chút gì đó luôn. Tam Bảo kích động hỏi, ông nội, hôm nay chúng ta đi ăn cơm ở tiệm ư? Đào Tam gia gật đầu, thế là Tam Bảo vui vẻ cười tít mắt. Nhưng hắn vẫn cố nén hưng phấn trong lòng và cung kính đứng yên. Nếu là ở nhà hắn đã sớm nhảy cẫng lên rồi. Đoàn người vào Diệt Lai Phạn quán nhưng Phan trưởng quầy không ở đó. Hẳn là ông ấy ra ngoài làm việc. Vương trướng phòng đang ở quầy chỉ dẫn Đại Bảo tính sổ. Chỉ thấy Đại Bảo gầy hạt châu bùm bùm lách cách. Không hề loạn mà mang tới cho người ta cảm giác sung sướng. Đào Tam gia cũng không đi quấy rầy mà tìm một góc yên lặng ngồi xuống. Tiểu nhị thấy thế thì vội vàng tiến lên tiếp đón và dò hỏi xem bọn họ muốn gọi cái gì. Đào Tam gia hỏi giá đồ ăn sau đó gọi 30 cái bánh bao và 6 bát cháo. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Một sửng được 15 cái bánh bao. Bên trên tưới dầu đỏ hồng. Bánh bao mê người như thế nhưng chẳng ai ăn. Tất cả đều nhìn Đại Bảo không chớp mắt. Xem ra Vương trướng phòng đang dạy Đại Bảo thẩm tra đối chiếu sổ sách. Ông ấy cầm một cuốn sổ, vừa chỉ dạy cho Đại Bảo vừa để hắn gảy bán tính theo sổ sách kia. Thoạt nhìn đứa nhỏ làm việc cực kỳ chăm chú. Dù thủ pháp gảy bán tính thuần thục nhưng hắn vẫn thường xuyên hỏi những gì không chắc. Đào Tam gia nói, ăn cơm đi, Đại Bảo đang bận, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Nữu Nữu nói, cháu để lại cho đại ca mấy cái bánh bao. Đào Tam gia cười nói, không cần để lại, bà nội đã chuẩn bị trái cây ngào đường và bánh hoắc hương cho hắn đây rồi. Nữu Nữu a một tiếng sau đó gắp một cái bánh bao cho ông nội, lại gắp cho Trường Phú và Trường Quý, sau đó mới tự mình ăn. Bánh bao rất thơm, là thịt ba chỉ, đậu phụ quấy cùng hành, hoàn toàn khác bánh bao bí đỏ thịt khô trong nhà làm. Nữu Nữu ăn ba cái là ăn không nổi nữa. Tam Bảo và Tứ Bảo đang trong thời kỳ cao lớn nên ăn 5-6 cái rồi mà vẫn không có cảm giác gì. Cơm nước xong, Nữu Nữu xung phong nhận việc đi tính tiền, vì thế Đào Tam gia đưa tiền cho nàng. Nữu Nữu vui vẻ tung tăng đi tới quầy và nói với Đại Bảo ở đó. Tính tiền, thấy Đại Bảo ngây người sau đó vui vẻ ra mặt, thế là Nữu Nữu cười lộ lúm đồng tiền như hoa. Đại ca, chúng ta ăn 30 cái bánh bao, 6 bát cháo thì bao nhiêu tiền? Vương trướng phòng nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng ngoài quầy thấy mặt mày nàng có 7-8 phần giống Đại Bảo. Lại nghe nàng gọi đại ca thì lập tức hiểu ra. Vì thế ông nói với Đại Bảo, người nhà tới thì con mau đi qua hàn huyên một lát. Chỗ này có ta rồi. Đại Bảo vui vẻ đáp, cảm ơn sư phụ. Sau đó hắn và Nữu Nữu cùng nhau đi tới chỗ Đào Tam gia. Hắn vui vẻ gọi, ông nội, mọi người tới khi nào thế? Sao không gọi cháu? Sau đó hắn lại gọi những người khác. Cha, nhị thúc, mọi người đều tới à? Tam Bảo muốn gào to nhưng lại ngượng ngùng nên đành ngồi ngay ngắn nghiến răng nghiến lợi nói. Còn bọn đệ nữa? Đại Bảo cười hì hì và ngồi xuống giữa Tam Bảo và Tứ Bảo. Hai tay ôm hai đứa em trai, cao, cũng gầy, Đào Tam gia nói, Đại Bảo cười nói, còn chưa tới một tháng đâu, sao có thể rõ ràng như vậy được ông? Nữu Nữu nhanh chóng đưa đồ ăn Lý Thị chuẩn bị cho hắn và nói, ca, đây là trái cây ngào đường bà nội làm, còn đây là bánh hoắc hương nương và nhị thẩm làm cho huynh. Huynh mau ăn đi, nói xong, nàng nhéo một miếng kẹo đưa cho hắn. Đại Bảo cười và đón lấy bỏ vào miệng nhai nhai. Chính là mùi vị này. Bà làm trái cây ngào đường là ngon nhất. Còn có bánh hoắc hương nữa. Huynh cũng ăn thử xem. Đã rán giòn. Nương biết huynh thích ăn vỏ nên cố ý rán chậm. Giòn mà không cháy. Nữu Nữu lại thúc giục Đại Bảo ăn bánh hoắc hương. Đại Bảo bao thức ăn lại và cười nói. Nữu Nữu ngoan. Ca ca đã ăn cơm chưa nên cái này để tối huynh lại ăn. Đào Tam gia nói, buổi tối chia cho mọi người trong tiệm nữa. Phải duy trì quan hệ tốt. Vâng, Đại Bảo gật đầu. Tam Bảo nói, đại ca, hiện tại huynh không ở nhà một mình, đệ ngủ trên giường rộng ơi là rộng. Đệ chẳng còn phải lo đoạt chăn với huynh, cũng không cần lo bị huynh đá xuống giường. Tứ Bảo khinh bỉ liếc Tam Bảo một cái. Huynh còn không biết xấu hổ nói như thế. Rõ ràng chính huynh tự lăn xuống giường còn nói đại ca. Đại Bảo cười ha hả. Cách chương.